Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 279, cùng tiểu tam PK, toàn thắng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi, lời này nên so vừa mới lời kia dễ nghe nhiều ang ghê được người, tránh rơi hai cách còn có một cái sắp nín hỏng còn lại con ruồi một đầu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh muốn lục có vẻ như tức giận đến không nhẹ. Có thể là con ruồi này, năng lực chống cự dường như càng lúc càng cường hãn. Lại không có giống mấy lần trước như thế tức giận, phát điên, thất thố, tác chiến phương án một hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không thể thành công tức giận đi con ruồi, vẻn vẹn thêm cười một tiếng liệu tính tác thất bại. Ta không đánh, khúc đàn nhi nói dừng tay, liền vung đều không lại vung bên trên liếc mắt trước mặt bầy biện đàn cổ, khuôn mặt nhỏ yêu thương 45 độ nhìn lên chân trời, nha, những này cổ nhân, làm gì không có việc gì nhất định muốn nữ nhân học một chút tam tòng tứ đức cầm kỳ thư họa, nhất định chính là muốn nhân mạng. Cái kia vẽ tranh, Mạc Liên Thành nhẹ xoa nàng đánh đàn mà ửng đỏ ngón tay, nhàn nhạt hỏi. Không tốt, không có năng khiếu đó. Cái kia bồi bản vương hỏa, cũng không tiện ngồi đau thắt lưng, nhìn xem con mắt cũng mệt mỏi. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ mẫu thân, khúc đàn nhi sớm nghe kính tâm đề cập qua, nói Mạc Liên Thành đã đem cửu phu nhân tiếp đi ra. Quả nhiên, vẫn là có quyền thế có địa vị người nói chuyện có tác dụng, nàng cố gắng 2 năm sự tình, kết quả, nhân ra một câu. Khổ rồi, cái này khác biệt thật đúng là không phải phổ thông lớn a hát. Mạc Liên Thành cưng chiều nói, qua vài ngày, bản vương mang ngươi xuất phủ đi gặp, được chứ? Được, phi thường tốt, ngươi thật sự là quá đáng yêu. Khúc đàn nhi xoay người lại ôm một cái cười yếu ớt dịu dàng mà nhìn thấy Mạc Liên Thành, cái kia đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình thật sự là ngọt đến ngán người chết không đền mạng. Thấy Mạc Liên Thành bởi vì nàng một câu đáng yêu tuấn mỹ ngũ quan đều rút không khỏi cười trộm, hơi hơi hướng trong ngực hắn co lại tìm thoải mái hơn vị trí dựa vào thuận tiện cũng lấy chút ấm. Đàn không có đi để ý tới, họa cũng không nghĩ đến. Khúc đàn nhi ngược lại là chơi lên hắn bàn tay đến, lại đem bản thân tay nhỏ đến so một lần, liền cũng chơi nghiện. Mạc Liên Thành còn thỉnh thoảng sủng ái mà bóp bóp một cái. Giữa hai người chảy xuôi ấm áp khí tức vào đông lạnh đều hòa tan không ít, thật tiện sát người bên ngoài. Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương không cam lòng vắng vẻ, hơi hơi tăng lớn điểm âm thanh hô. A, ngươi còn tại A, khúc đàn nhi thốt ra, có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Vừa mới đem như thế một người sống sờ sờ cho trực tiếp trong suốt rơi, như vậy có thể thấy được nàng là chân tình đến nồng lúc đạt tới vong ngã. Vừa mới câu này, có thể không phải giống như kiểu trước đây trang, mà thật sự là thốt ra. Nàng thích cùng Mạc Liên Thành ngán tại cùng một chỗ cảm giác. Mạc Phượng Dương lạnh lùng liếc nàng một cái cắn răng nói. Nếu không, ngươi còn tưởng rằng ta đi đâu? Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho nàng đáp lời quay đầu hướng Mạc Liên Thành nũng nịu. Ta nghĩ đi cưỡi ngựa, không cho quá nguy hiểm, gần nhất có chút lạnh, khó được hôm nay ánh nắng không sai, hoạt động gân cốt một chút là tất yếu. Ngươi, có thể là ta nghĩ đi, như thế nào? Khúc đàn nhi vẩy một cái lông mày chờ lấy hắn trả lời. Vu Hạo đi chuẩn bị ngựa. Mạc Liên Thành mặc dù không để ý nàng, nhưng cho Vu Hạo phân phó lời nói cũng cho thấy thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn đứng dậy kéo nàng liền muốn hướng chuồng ngựa đi đến. Liên Thành ca ca ta cũng muốn đi. Tốt, nhiều người cũng náo nhiệt. Mạc Liên Thành không có đáp mà khúc đàn nhi lại là đoạt trước một bước cho nàng đáp án. Nhún nhún vai, dường như thật nhiều một người cũng không quan trọng. Mạc Phượng Dương cùng đi qua, vừa định tiến lên bắt Mạc Liên Thành tay. Liên Thành, cách trương,